Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, hai tôn pho tượng. Ta nhìn thấy Trần Tương Chí đem kia Huề Mộc Tâm chăm chú nắm trong tay. Sau đó bóp mấy cái thủ quyết, hướng phía kia Huề Mộc Tâm thượng nhẹ nhàng bắn ra. Kia Huề Mộc Tâm chợt nổi lên một đoàn màu xanh biếc. Chỉ một thoáng, từ kia Huề Mộc Tâm ở trong phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Liền kia Huề Mộc Tâm bên trong phong ấn yêu linh thanh âm. Cái này tiểu yêu linh tối thiểu cũng có 200 đến 300 năm đạo hạnh. Lúc ấy là ta cùng Tiết Tiểu Thất buộc nó tiến vào cái này Huề Mộc Tâm bên trong. Nó nếu là không phát ra thanh âm này, ta hơi kém đều đem chuyện này đem quên đi. Sau đó, Trần Tương Chí dùng nhẹ tay nhẹ phất một cái, kia Huề Mộc Tâm thượng màu xanh biếc liền biến mất không thấy. Có phần yêu thích không nỡ rời tay thưởng thức một phen. Lại đưa cho Tiết Tiểu Thất, thật mạnh gật đầu, nói ra, Tiểu Thất huynh đệ, cái này Huề Mộc Tâm là thành tinh Huề thụ yêu, mà lại bên trong còn có một yêu linh, thật sự là bảo vật hiếm có, tha thứ ta lắm miệng, có thể hay không hỏi một chút, bảo bối này từ nơi nào được đến, Trần ca cũng không phải ngoại nhân. Không có cái gì không tiện nói, đây cũng là trời xui đất khiến, ta cùng tiểu cửu huynh đệ từ Mao Sơn trở về thời điểm, bị một tà vật dẫn tới một mảnh trong núi rừng, kết quả chúng 1000 năm Huề thụ yêu ám toán, hơi kém đem chúng ta hại chết, lúc ấy nếu không phải tiểu cửu huynh đệ đại phát thần uy, đem kia ngàn năm Huề thụ tinh giết đi. Nói không chừng ta lúc ấy mạng nhỏ liền không có. Cái này Huề Mộc Tâm là kia ngàn năm Huề thụ tinh một cái tiểu tùy tùng, thuận tay liền cho thu hồi lại. Đây cũng là dùng mệnh đổi lấy, Tiết Tiểu Thất hời hợt nói. Bất quá Trần Tương Chí lại nhìn về phía ta, không khỏi lần nữa nổi lòng tôn kính, thổn thức lấy nói ra, tiểu cửu huynh đệ không hổ là danh môn chi hậu, làm trọng thương Trương lão ma thì cũng thôi đi, liền ngàn năm Huề thụ tinh loại này cực cao đạo hạnh đại yêu đều có thể diệt. Trần mỗ thật sự là bội phục. Ta liên tục khoát tay, giải thích nói, Trần đại ca hiểu lầm, lúc ấy giết kia ngàn năm Huề thụ tinh cũng không phải là ta, mà là lão thiên, cũng là kia ngàn năm Huề thụ tinh không may, đúng lúc là độ kiếp thời điểm, lại đem kia trong ngàn năm đan lấy ra khoe khoang, kết quả đã dẫn phát 9 đạo thiên lôi, tươi sống đem kia ngàn năm Huề thụ tinh tích kém chút chết rồi. Ta chẳng qua là thuận tay kết thúc cái mạng nhỏ của nó, ta nào có bản lãnh đó đối phó 1000 năm đại yêu. Cứ việc ta nói như thế, kia Trần Tương Chí vợ chồng vẫn như cũ dùng một loại ánh mắt khâm phục nhìn chăm chú lên ta. Nhìn ta có phần có chút xấu hổ. Sau đó, Trần Tương Chí vợ Lý Nguyên Nghiêu cũng từ Tiết Tiểu Thất trong tay đem kia Huề Mộc Tâm tiếp sang. Xem một hồi, cũng là một phen khen không dứt miệng. Sau một lát, Trần Tương Chí liền nghiêm mặt nói, Tiểu Thất huynh đệ, chớ nói ngươi cùng chúng ta Trần gia có ân, cho dù là không có, chỉ bằng lấy bực này thế gian hãn hữu trọng bảo, ta Trần mỗ cũng sẽ không trì hoãn. Chúng ta luyện khí nhất đạo, coi trọng nhất liền luyện khí sử dụng vật liệu, như loại này luyện chế pháp khí vật liệu, chúng ta vợ chồng càng là cầu còn không được. Chúng ta cố gắng cả đời, vì chính là luyện chế mấy cái có thể lấy ra được pháp khí. Không cầu danh chấn giang hồ, nhưng cầu tổ sư gia lưu lại cửa thủ nghệ này có thể phát dương quang đại, có thể vì sư cửa tăng chút hào quang. Tiểu Thất huynh đệ, ngươi nếu là tin được ta, liền đem cái này Huề Mộc Tâm lưu tại ta chỗ này, nửa tháng sau tới lấy đi liền có thể, ý của ngươi như nào? Tiết Tiểu Thất căn bản không chút do dự, nhân tiện nói, Trần đại ca, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngài nói như vậy nhưng liền khách khí. Chỉ bằng lấy các người luyện khí hiệp lữ trên giang hồ tên tuổi, ta Tiết Tiểu Thất khẳng định cũng là tin qua. Chớ nói thả nơi này nửa tháng, cho dù là Trần ca thích, lưu tại ngươi chỗ này cũng không sao. Ta dù sao cũng là một nhóm y, hành y tế thế, trị bệnh cứu người, dùng bực này pháp khí đều chỉ là vì phòng thân. Kỳ thật thả ở bên cạnh ta ngược lại là mai một bực này thượng hạng vật liệu. Lời nói này Trần thị vợ chồng trên mặt cười nhẹ nhàng, ngay cả nói nào dám thu dạng này đại lễ. Sau đó liền phân phó vừa rồi cái kia canh cổng lưng còng lão nhân nói: Trần nhị thúc, ngày trước chuẩn bị một chút, một hồi lưu lại hai cái quý khách dùng cơm. Kia lưng còng lão nhân nhìn chúng ta một chút, lên tiếng, liền chậm ung dung lui xuống. Cùng cái này Trần thị vợ chồng, trong truyền thuyết luyện khí hiệp lữ mới quen đã thân, cũng coi là tính tình hợp nhau. Tướng trò chuyện thật vui, vừa rồi câu nệ rất nhanh quét sạch sành xanh. Trò chuyện trong chốc lát về sau, vợ chồng bọn họ hai người liền mang bọn ta tham quan bọn hắn chỗ làm việc. Vừa vặn ta cũng rất là hiếu kỳ bọn hắn là như thế nào luyện chế pháp khí, thế là liền đi theo đám bọn hắn vợ chồng đi hậu viện nhìn một chút. Nhà bọn hắn hậu viện rất lớn, cũng loại không ít xinh đẹp hoa, đi đến đâu đều là mùi thơm nức mũi, làm cho tâm thần người thư sướng. Bất quá tại nhà bọn hắn hậu viện làm người khác chú ý nhất là một pho tượng, là dùng nguyên một khối thượng hạng đầu gỗ điêu khắc mà thành. Bất quá ta đối cái này đầu gỗ không có nghiên cứu, cũng không nhận ra là gỗ gì, nhưng là tôn kia pho tượng lại hoàn toàn hấp dẫn ta. Bởi vì pho tượng kia không là người khác, chính là Trần Tương Chí người yêu Lý Nguyên Nghiêu. Lúc ấy xa xa nhìn thoáng qua, ta còn tưởng rằng là Lý Nguyên Nghiêu song bào thai tỉ muội đâu. Đến gần xem xét mới phát hiện là pho tượng. Pho tượng kia thật sự là quá hoàn mỹ, dùng sinh động như thật hình dung một chút cũng không đủ. Cùng chân nhân một kích cỡ tương đương, điêu khắc tỉ mỉ nhập vi, tinh tế tới trình độ nào đâu. Cùng mọi người nói các ngươi khẳng định có chút không tin. Liền lông mi một cây đều nhìn hết sức rõ ràng. Con mắt sáng tỏ mà sinh động, tựa như là người sống. Ta thật hoài nghi, pho tượng này đều có thể tùy thời sống tới. Liền dựa vào chút điểm này, ta đổi cái này luyện khí hiệp lữ liền phục sát đất. Đây quả thực là thần kỹ, không bội phục đều không được. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu tình cảm khẳng định cũng là 10 phần thâm hậu. Trước kia ta liền nghe Tiết Tiểu Thất nói qua, hai người bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã, hơn nữa còn là sư huynh muội quan hệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trai tài gái sắc, thật sự là trời sinh một đôi, tiện sát người bên ngoài a. Thấy được pho tượng này, một người chợt tại trong đầu của ta hiện lên ra. Tim không hiểu tê dần, thần sắc không khỏi có chút ảm đạm. Nhưng vào lúc này, Tiết Tiểu Thất đột nhiên nói ra: Ai nha, đứa trẻ này chính là ta đại chất tử đi. Đều lớn như vậy, nghe được Tiết Tiểu Thất như vậy nói chuyện, ta chợt hồi thần lại, hướng phía Tiết Tiểu Thất phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng gặp Tiết Tiểu Thất chính hướng phía một nơi khác đi đến. Cái chỗ kia cũng có một pho tượng, bất quá là một đứa bé, nhìn qua có cái 6-7 tuổi, cũng điêu khắc giống như đúc. Tiểu hài hồn nhiên ngây thơ, dáng vẻ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tại Tiết Tiểu Thất lúc nói lời này, ta trong lúc lơ đãng hướng vợ chồng bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua. Không biết vì sao, vừa nhắc tới đứa nhỏ này, đôi phu phụ kia trên mặt đột nhiên hiện ra một loại 10 phần vẻ phức tạp. Hai người sắc mặt đều hết sức khó coi, nhất là Lý Nguyên Nghiêu, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trong hốc mắt ngậm đầy nước mắt, suýt nữa liền muốn khóc lên dáng vẻ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.